mày phải biết rằng mày là cung nhân của vua Lê chúa Trịnh, và nhất là mày không nên chống lại quyền hành của nhà Trịnh đương thời. Ngủ tiếp không? Thì Liễu Hoa, đừng đánh Yến Mai vì nó bệnh. Ngọc Lệ, mày là em ruột tao, sao mà bệnh nó? Múa. Chị cứ đánh, chị cứ giết em đi, em không sợ chết. Thà chết mà xác thân khỏi bị đọa đày trong bóng tối của thâm cung. Chiều chôn vùi mơ tuổi xuân xanh, là phai hương sắc hiến nghi trọn đời cho chúa Trịnh Tây Vương và vương thượng quyền tông. Chị khổ đau như điên như dại, tung ngọn rồi cho vơi bước hận số phận đau thương, bắt theo chị tiến cung. Em biết chi phận trắng son hồng, phải nuốt lệ khóc thầm. Em thố lòng nhiều khi toan thí mạng, đốt cung này ra đâu. Kìa, tại sao hôm nay ngọn roi của Thái Bảo Trịnh Kha lại rơi khỏi tay bà Tiệp Liễu Hoa? Kính thưa ngài Thái Bảo, vì tôi phải săn sóc cho một cung nhân thọ bệnh. Bệnh thì ném xác nó xuống nhà bếp, ta sẽ thay thế cho nàng một giai nhân mới vừa được tiến cung. Giai nhân đó là ai? Là Hoa Tuyết tự hình, da bạch ngọc phủ màu xanh tơ lụa. Dạ thưa ngài. Thôi im. Kìa, nàng đang dũng thẫn bước vào. Đây là đâu mà sao không thấy ông hầu Duy Lê? Đây là Tây Cung, và Ái Cơ đã trở thành cung nhân của vua Lê chúa Trịnh. Hả? Ngài đã thăm cung tôi? Duy Lễ nhân tình nàng nhờ tôi làm gì thấy? Hãy xem thơ này rồi ta cho Duy Lễ vào đây hội diện. Trời, Duy Lễ đã phản ta, nó hèn hạ hơn của cô gỗ mục. Phải, nó cũng tự biết hèn biết nhục khi giở trò ám hại Ngọc Hồng nha. Kìa, Duy Lễ, đi còn đến đây chi nữa? Hồ Tây sao sáng lưng trời ơi, trăng soi xuống nước chiếu người bóng anh, chiếu người bóng anh. Hồ Tây gió mát quá em ơi, có trăng soi bồi liễu có anh ngồi hát ru cho em tìm giấc ngủ. Ngủ đi em một giấc ngủ tiền miên không biết em hay ngàn. Đêm trăng ấy là đêm ngà ngọc, lời đổi trao là nhát là tình. Một chim bao không dưới hàng bên bờ, ta tưởng tượng không bao giờ đổ dở. Vậy tại sao Duy Lễ ơi có đổ vỡ hay không? Cho lìa tan mộng đẹp, sao chàng mất nước, đưa người vào cành chiếc lòng. Thôi còn gì mà biện bạch, mời ông hầu Duy Lễ ra về và Ái Cơ vào trong thay đổi áo cung nhân. Ái Cơ, Ái Cơ, con của tôi đâu? Ngài ngự sử Nguyễn Công Kiều muốn gì? Đem con gái tôi trở về cuộc đời với cha nó. Đứng im, vì ngài đã hết quyền can thiệp. Quân, lột áo mão Nguyễn Công Kiều và đuổi về quê lập tức. Không, cha tôi vô tội, xin ngài Thái Bảo dung tha. Ái Cơ, con hãy ngậm miệng làm thinh mà lui vào bóng tôi, chứ đừng nên thở than quằn quại kêu gào. con đừng tiếc thương chị mơ tóc đã bạc màu như mây trắng dương trên đỉnh núi rồi theo gió ngàn nó cũng tan đi. Cha là khói là mây, con là non là núi, núi gọi mây mây không dừng lại thì còn nói thêm chi cho tê tái lòng cha khi bức ruột chia ngã lìa phụ tử tình tâm. Kìa, ông Quế gì mà viết hai chữ bình đầu trên áo trắng lót thân ông? Để giữ làng gia tôi không nhiễm độc vì áo trăm của vua ban. Còn hai chữ bạch đầu, bạch là trắng, đầu là đầu, có nghĩa là phò vua đầu bạc trắng như vôi, trắng mắt trắng tay trắng cả nụ cười. Mù mảng dầu che màu áo trắng, rốt rồi trắng áo cuộc đời xuống cho nên voi, đó là ý nghĩa trò chơi trong đầu. Đã ở ngập vua thì phải làm cho đất thần ái, nhưng làm thì cũng có hai hạng người làm. Kẻ thì làm cho nước thịnh nhà an, lê dân vui sướng, kẻ thì làm cho triều đình lý tán, quốc nhược dân suy. Mà kẻ đó chính là ông phu nạn. Không, tôi cúi xin ngài hãy buông không có ái cơ thì ông đã bay đầu. Thôi, cha về đi. Con, ái cơ con. Cha. Thôi, cha đi nha con. Cha ơi. Bẩm Thái Bảo, sau khi ban lệnh kỷ luật chức công kiều, vương thượng gào lên rồi tắt thở. Chết rồi. Vua chết tại sao? Chuyện ấy không quan hệ, mà quan hệ là theo tục lệ, cứ mỗi lần vua chết là có dịp cho 50 cung nhân được lựa chọn thái hồi, mà quyền lựa chọn là do Trịnh Kha định đoạt. Ngài định đoạt? Dân, ta sẽ cải ý quy lễ mà thả nàng ra khỏi Tây Cung. Không, ai cơ đừng tin Thái Bảo. Nếu qua, hãy cầm và lưu vô. Ai cơ, ta hứa sẽ thả nàng về quê cho cha nàng vui sống tuổi già. Mời nàng theo ta mau ra khỏi ngưỡng cửa Tây Cung. Rồi ngài đưa tôi đi đâu khi trời buông phủ màn tối? Thoát nơi lạnh lùng về cung Liêu phủ sáng ngày gặp cha. Vâng, tôi xin theo ngài. Ái cơ, trời ơi, bạn ta đã xa vào bẫy rập. Anh vô con ơi. Dạ, anh có nghe tin gì không? Tin gì á cô Kim Chi? Nè, đức vua đã chết và lĩnh chúa vừa truyền cho thái hồi một lượng 50 ngàn trẻ già đủ hạng cung nhân được ra khỏi Tây Cung kiếm chồng. Của nói tới thì may mắn lắm, thằng này có dịp được lên chân. Dịp gì mà anh báo lên? Tôi nghe ế vợ gặp các cô ế chồng. Anh nói ai ế chồng? Không ế sao được, họ bị bắt ở trong cung cả 1, 2, 3, 9, 10 năm để dành cho vua, cho chúa làm vui. Và biết đâu có khi họ bị mấy ông quan nội thần chấm chút nghe vui mừng. Thì còn gì tiếc sạch na giá chồng, nay ế ngã ảnh vua mới cho thải hồi. Hỏi như nghe thế mà còn gì không ai nghe gặp má được chồng bánh ổn như tôi. Chắc nghe các bà giành giật nghe loi nhoi, tôi nghe nằm ngủ cũng có cô đến mời. thôi. Tôi cấm anh nói bậy, khi dễ người ta như vậy. Mà anh nên chạy về kêu chủ anh đem ngựa đến đón chị tôi. Chủ tôi là Duy Lễ, còn chị cô là ai mà đón chứ? Chị tôi là Ái Cô, là người yêu của ông hầu Duy Lễ. Bộ anh điên sao mà không biết? Kìa, đoàn quân nhân đã tới cầu Bông Lao rồi đó, mau đi. Rồi, để tôi dông nha. Kìa, chưa dông thì ông hầu đã tới. Có phải Ái Cơ được thả về không Kim Chi? Dạ không, chị Ái Cơ không được thả về, mà chỉ gửi cho cha em một bức tâm thư. Kìa, Ngọc lại được thả về, mà sao Ái Cơ không được thả? Dạ em không biết tại sao, mà một buổi sáng kia Trịnh Kha bỗng cười gian lên với lòng nham hiểm và truyền lệnh rằng Nguyễn Thị Ái Cơ không được chọn thái. Thôi, còn đi vô nếu tâm tâm phải mang đồ tang bước theo hàng trăm bóng lạnh lùng quân nhân đang lánh xa quân vàng đi đến nơi một phần mà từ nơi quán tự tâm để trọn đời tu tiết khổ tan. Vua Lê đã băng chôn trong đất xanh đang vui tàn năm xưa, ngọc châu thế gian chung theo áo quan lại bắt người hô tan. Lòng vua chúa tham thật là tham, vua giặc kiếm đen bạc hồng nhan, dẫu đến chết vẫn giết thiên hạ trần gian. Hàng trăm người đi về lăng để thú tan mộ phần cho đến khi sinh tàn bên mộ vua. Bây giờ ngài tính sao? Ta phải tìm cho gặp Ái Cơ. Vô Cương, Kim Chi hãy theo ta. Có thơ của quan tả đô Trịnh Kha gửi đến trại cho Ái Cơ, xin nàng xem và trả lời. Xin lăng dám đưa tôi xem. Ái Cơ nè, chỉ một đêm ân ái, ta nhớ mãi trọn đời ta. Tại sang ra bỗng nàng chạy trốn Trịnh Kha, nên bắt buộc ta phải đưa nàng vào lăng trại. Nếu nàng hồi tâm thuận lòng về duyên nợ, thì ta thân hành đến đón trở về kinh, để nối lại đêm ân tình như chưa tan, tiếng cười say ngây dại. Thôi em hết đi những tiếng cười làm cho sao chìm nguyệt lăng. Ngọc vàng rơi và tan nát cánh hoa. Thân nhân đưa vào, mời Ái Cơ ra nhận lãnh. Ai đã gửi cho tôi, cha tôi, em tôi, hay ông hầu Duy Lễ? Kìa, em Kim Chi, và ông lão này đem phẩm vật thưa chị. Cha vẫn mạnh hả? Dạ thưa chị. Tại sao em khóc? Sao vậy em? Chị ơi, sau khi tiếp được bức tuyệt thơ của chị thì thân phụ vội xem qua run rẩy toàn thân và ngã quỵ bên. Lòng quằn quại nhớ những đau khổ khi được tin nàng vào quá thình đăng. Gió ngựa chiều nào không muốn bước, khi nàng rẽ lối ngõ bông lau, trông theo sầu hận dâng cao, vì không nói được một câu chung tình. Chung tình có lẽ chung tình là ý nghĩa của chia ly, nên người đã nói chung tình bằng biết thân. Ai coi nếu trời đất mưa hòa gió thuận, thì đâu có chuyện cay nghiến ly hận giữa tình trời. Lòng tôi yêu ái con vẫn thiết tha nồng đượm, vậy mà phải bị người ta cắt ruột xé tim. Họ bắt tôi viết thơ trong nhà ngục để sinh mạng này được thoát cảnh đau. Tôi biết mình đã làm một việc trái lương tâm, đưa người yêu vào cung lạnh, nhưng mà tôi không thể làm sao hành động khác hơn là cắn răng nước lệ chia lìa. Thật chung tình anh như núi cả non cao, còn em bé nhỏ như một bèo. Sao em nói vậy ai con? Vì đêm ngà ngọc giờ đây thành dân đục, sau một trận cuồng phong khuấy đồng nước Tây. Để nói với người xưa lời mặn nồng yêu đương năm cũ. Nghĩa là em cho rằng anh gây bão tố, nên em vẫn một lòng đoán dứt tình xưa, phải vậy không? Không, không phải vậy đâu. Thế tại sao? Tại khi tên ai cứ đã bị vùi sâu vào quyết nhận cái chim thuyền mong mong manh, biết mình thân gửi cho đêm tối đã cách xa rồi bóng mơ thấy dương, nên lòng giàu nhớ giàu cũng không đi vòng núi đường thơ xưa. Ai cơ, tại sao em cứ nói biệt ly và nức nở thốt lời yêu trăng trôi? Sao vậy? Vì tôi muốn anh và tất cả lánh xa tôi, một hương sắc đã thuộc về đêm tôi. Anh hãy đi đi. Ai cơ em? Thưa ông hầu, ái cơ đã gục thiếp trong màn, xin ông hầu cứ vào trong săn sóc để tôi ở đây gìn giữ quân canh. Xin cảm ơn Liễu Hoa. Họ đã tao phùng, còn ta thì cô độc. Kìa, trống đã điểm canh ba, mà sao chị Liễu Hoa chưa ngủ? Vì chị chưa buồn ngủ. Liễu Hoa ơi, phải chăng từ đêm nay chị bắt đầu thay đổi khác, nên mới cảm thấy gió đêm đông tràn ngập lạnh cô phòng, như mang hết tuyết sương mà tuôn đổ vào lòng, nên chỉ thấm thía nỗi sáng mà tâm hồn sao xuyến đổi thay. Sương gió đêm nay không khác gì đêm trước, và cảnh giấc giờ này với cảnh giấc canh hay. Vậy thì tại sao chị lại biến đổi tâm tư khác thường kỳ lạ, khiến cho lòng em thêm ai ngại lo âu? Hay chỉ có bí ẩn riêng tư mà cô giấu em một tâm sự não nùng? Chị ơi xin nói cho em hiểu, những nỗi vui buồn kia sớm cùng trong cảnh thương đau, chỉ đừng ôm ấp đi nỗi sầu thôi. Em đi nghỉ đi liên, xin dân không, ta phải đi, ta phải trung đi, chứ không thể ở đây canh giữ cho hai người đoạn tu. Ta đi. Liễu Hoa, chính vì nàng muốn được như chim sấu lầm trốn khỏi trại lăng nên đã tố cáo Ái Cơ vì Duy Lễ bày trò tình tử giữa sân lăng, cho nên lát nữa đây ta với nàng phải làm chứng tại tòa tam pháp, túc lễ đón thượng hình bộ nhập tòa. Truyền khai tòa. Bẩm thượng tòa, Duy Lễ là tay sai của chú Nguyễn Trong Nam, dám loạn phá sơn lăng, đã thương lăng giám, hiếp bức Ái Cơ và hô hào phá trịnh, chiếu theo luật tiên triều Hồng Đức, đô sát diện, sinh sự khiếm diện, buộc Duy Lễ vào tội thập ác, miễn bác nghị, tử hình. Dạ không, tôi tên là Nguyễn Thị Ái Cơ, là can phạm trước thượng tòa, xin minh quan cho tội chết của ông hầu. Qua đã phản cung phải không? Lăng giám. Dạ, tả đô gọi em chi à? Tòa hỏi Duy Lễ có tội gì? Dạ bẩm thượng tòa, em không biết. Đồ ngu. Cô nha, hàng gì đấy tôi không biết, đồ nói không biết trên đâu. Trời ơi, mẹ nó mũi rồi nè. Lăng giám biết việc gì? Dạ em biết ông tả đô mướn em khai nhang, mình chưa có trả tiền. Khốn nạn, lùi ra. Cô nha, đánh nữa em. Đồ ni nè. Quân, đưa Ái Cơ vào tướng hụt. Không, xin thượng tòa. Liễu Hoa. À, trời. Chị Liễu Hoa, ai đã giết chị tôi rồi? Ai tàn nhẫn như chị, tôi lại xin thượng tòa dùng lớn cả công minh. Ta muốn hỏi tại sao Liễu Hoa mắng ta đâu là dâm bạo hung tàn, có bí ẩn gì hay không? Dạ. Lễ nói sao ai đã quỷ quái đời nàng? Bẩm thượng tòa, kẻ ấy chính là tên Trịnh Kha tàn bạo. Trịnh Kha đã quỷ quái đời Ái Cơ? Phải, chúng ta đã chiếm thể xác nàng. Trịnh Kha đã tàn phá băng tinh của Ái Cơ? Không, không. Tại sao thượng tòa lại xúc động đến chuyện tư riêng của tôi? Trịnh Kha, mi không có quyền dục mạ người ta yêu mến. Kìa Duy Lễ, đứng im. Mi đâu có hay rằng chính quan thượng thơ đã dứt áo về quê và đưa ta vào phiên xử hôm nay để phá tan án lệ, vậy để chuyện bất công của nhà Trịnh hung hăng. Xin ông hầu thứ tha, tôi sẽ mau mau truyền tình để thả niềm thái cơ vàng tất cả căn nhân. Thôi ông chớ kiếm điều dối gạt để thoát thân, cho ông hai rằng tôi đã tha hết phạm nhân. Trời, lăng giám đã phản ta. Phải chỉ vì ông tàn bạo, tôi hết lòng. lòng với ông mà ông nỡ đành hãy thuy. Lăng giám. Dạ. Hãy đưa Trịnh Kha vô ngục và cho ta gặp Ai Cơ. Xin vâng, mời ông tá đô ngự sử theo em vào ngục. Trịnh Kha đâu? Mi hãy trả lại cho ta những gì ta để mất. Ai Cơ kìa, Duy Lễ. Em hãy trả lời anh những gì em để mất, mà trở lại đây đòi lại với Trịnh Kha. Không, không. Bảo vật chăng dù vùi chôn trong đáy đất, anh cũng đào lên mà trả lại cho em. Chỉ trừ ra em để mất chữ Trinh. Thì chừng đó em mất anh vĩnh viễn. Phải vậy không? Anh không nói có nghĩa là công nhận rằng chúng tình ta với hàng bởi chữ Trinh. Phải vậy không anh? Nhưng anh biết Ai Cơ là một người lễ nghi gia giáo, thì không bao giờ vùi dập tấm băng Trinh cho nát tan tiết hành thuở xuân. Phong cách ấy ai cũng biết, khắp kinh thành đều quý mến tên em. Vì thế cho nên dầu em có bị đài đọa đến chỗ tối tăm, anh vẫn tin Ai Cơ là một cánh sen không, thì đâu sợ gì bùng nhớ em. Đặt hết niềm tin, nhưng nếu sự thật không phải như anh tưởng tượng. Sao? Ai Cơ, em vừa nói gì hay là em đã? Phải, em đã từng sĩ giả miệt khinh bản tình chung bồi bạc, để em thầm chịu hổ ăn khi thấy mặt bạn. Em chỉ muốn thờ phượng người yêu cho trọn đời mình. Thờ trong tâm tưởng trong linh hồn thanh khiết, nhưng em cầu trời đừng gặp lại nhau chi. Thà rằng ly cách mà thương nhớ khỏi cảnh nghẹn. Tại sao vậy em? Có phải chăng vì tuổi buồn phẳng bạc rồi em nhìn đời bằng đôi mắt màu đen? Hay là em thật sự hết yêu anh, đang lặng lẽ ôm cầm sang chuyện khác? Hoặc đã để cho vàng tan ngọc nát trong một đêm nào em bán rẻ tiếc kinh? Trời ơi! Có phải vậy không mà em giấu mặt lãng tin? Trời ơi, nếu thật thế thì đôi ta đành hết duyên hết nợ, còn mong chi nên vợ nên chồng. Thôi đừng nói nữa. Muốn biết em, anh hãy xem đây bút tích của Trịnh Kha. Trời ơi, quả thật Ai Cơ đã phản bội ta rồi. Tại sao nàng có thể phản ta? Tại sao vậy Ai Cơ? Tại vì người đàn bà phản chứ sao? Trói lại! Giám thủ, mi làm gì? Trói cổ mi để đưa vào tử ngục thay thế cho tá đô vừa bị mi bắt giam, và chờ lính canh để xử tội chết đầu. Chỉ theo lệnh của Tây Dương, khỏi phải cần thân xử mất công được. Ta biết mình mang số phận đồng đồng của một triều đình sụp đổ bởi tham quan. Em đi Chí Lý ơi, em sẽ chết theo chàng cho trọn niềm trung thủy sắc son. À thì bà hãy ở đây để chờ ông Tả Đô đến định đoạt. Ơ kìa, chú Bãi Lăng Giáng. Ờ, vô cơm. Ờ, chú mạnh giỏi chú Bãi. Ờ, mày thành trai gì đó? À, rượu hả? Ờ, rượu. Cho tao thử miếng coi. À, thử hả? Cái này mặn lắm. Rượu gì mà mặn mày? Ờ, nước biển. Con gì là chết tao rồi. Gì chết? Xin từ giả mày. Ờ, chú Bãi chui đâu vậy chú? Thì kiếm con chuyện gì để báo tình nguy lắm. Ờ, chú Bãi à, chuyện gì mà nguy vậy chú Bãi? Mày cãi răng tao cũng không nói. Chú nói dốc chú Bãi à chú, mà chú biết gì chú nói nè. Ê ê, mày đừng có khi cho hai ông học giới lên, cả hai người bị mất sáu cân. Chết chơi à, hả không? Rồi ba bữa nữa sẽ bị chém đầu à. Nhưng đối với mì ta quyết không khai. Ờ à, chú nói chú không khai mà nãy giờ chú nói ráo trội hết rồi. Ủa, tao nói rồi hả? Ờ à, nói rồi hết rồi chứ gì nữa. Vậy là chết tao rồi. Gì chết? Tôi tao giả từ mày để về quê làm ruộng. Chú Bãi à. Gì đó? Chú Bãi ơi, trước lúc chia tay không biết lấy chi làm kỷ niệm, vậy vô cương xin chia cho chú Bãi một gói khô. Thiệt hay giả? Thiệt chứ. Chú cứ mở gói nghe coi tìm săn sóc bệnh à. Còn ông Duy Lễ thì bị giam chờ chết à. Liệu mà cứu họ à. Thôi ta thăng nha à, chú Bãi mới nói mà chú thăng thiệt hả chú Bãi. Kim Chi, hết phiên rồi, đi ra ngoài để vợ ta vô gác bệnh. Vợ ông là Ngọc Lệ phải không? Tự nhiên. Nhờ vậy ta mới xin phép quan Tả Đô cho bọn mi vào đây để nuôi bệnh cho chị của mi. Được, tôi sẽ ra. Kim Chi, không quen bà giám, xin bà đây cho tôi săn sóc chị tôi. Không, Kim Chi ơi, mày đừng dối rẻ khinh Ngọc Lệ, mà không thấy được lòng gia hy sinh của người bạn gái chân thành. Mày biết không, mấy đêm nay tao đổ lệ khóc thầm, khóc gì mơ tuổi nghe làm gì để cứu ai qua từ sông, hay là mình tự cứu mày để được tung tiêu. Thiên Chi ơi, mày đừng mai mỉa tao thêm, mà nên nhớ lại, nhờ đâu chúng ta khỏi phải bị đưa vào tử ngục, và còn được ở đây săn sóc chỉ ngày đêm. Người thứ nhất tao thương chính thật là mày, rồi sau đó là ai cơ Duy Lệ. Nhưng tao đang rối lòng không biết tính ra sao. Bây giờ đã qua nửa canh tư, rồi mai sáng hai người cùng chết. Thời gian đi không dừng lại được, thì tao biết đi làm sao đi kéo ngược đêm này. Kìa ông ta đâu đến? Duy Lệ đâu? Anh đã chết chưa? Hãy chờ em theo về chính xuôi. Không ai cơ đừng chết, và hãy xóa bỏ đi mọi ý nghĩ tối tăm. Vì đường đời con biết bao nhiêu cảnh ngang trái hiệp tan, buồn thương giận ghét tội nhục đắng cay. Nhưng đó là những thử thách thay tim để cho ta tuổi rèn ý chí. Thì sao lại vội vàng dứt bỏ trần gian, trong khi bên cạnh ai cơ có anh đang liều lĩnh giang tay ra giằng giật với tử thần. Nếu em xóa bỏ hận xưa cũ, sao lại nghĩ đều phân cách nhau. Qua rồi sóng gió thương đau, nên vui nối lại nhịp cầu yêu đương. Thôi em hãy uống thêm miếng thuốc rồi vào trong rửa mặt xong trầm. Kìa, ai cơ đang cặp tay tên Tả Đô họ Trịnh. Tên sát nhân đã truyền hành hạ nát thân này. Nàng phản bội thật rồi. Không, ta phải giết tên ác thần báo ngược. Đứng im! Mi là ai và định làm gì? Giết chồng bà. Mi, ta muốn biết tuổi biết tên, muốn biết quyền. Tuổi tôi là đêm dài thế kỷ, tên tôi là thằng tử tội sắp bay đầu. Quyền tôi là quyền sống chết giữa nhà lao. Tước tôi là kẻ yêu và bị phụ. Yêu và bị phụ không là ai? Đây, bà hãy nhìn bức tích của Trịnh Kha mà bà đã trao cho tôi như tờ thú tông. Trời, Duy Lệ anh! Gian ra! Bà đã học nhiều tam tùng tư đức, thì đừng vượt qua lễ giáo phong nghiêm. Gái một chồng, một thuở giữ nguyên trinh, sao bà vội chạm tay vào kẻ khác? Trời ơi, máu trào ra khóe mắt, thần kinh tôi như rạn nứt vỡ tan rồi. Đây là đâu? Ai đã nuôi yêu tôi? Và ai săn sóc ngày đêm? Kẻ ấy là chồng bà Quan Tả Đô họ Trịnh. Trịnh Kha! Thôi bà ơi, bà đừng giả vờ kinh ngạc, cho tên tử tù thêm tuổi thẹn xấu xa, xin kiêu biệt bà. Anh hãy đi đi để mặc em ở lại chung đời qua trong bóng tối muôn đời. Lỡ làng nuốt lệ ly tan, mà cầu nguyện cho chàng sớm vùi chôn dĩ vàng. Xin xin cảm ơn lời bà cầu nguyện. Nhưng bà ơi, dĩ vãng rất cần cho kẻ mất tương lai. Nhưng anh còn nhớ làm chi một vết mực đen đã làm ô lem dĩ vãng. Tôi cũng cố để mà quên, quên vết mực đen lem ô ấy. Nhưng tôi nhớ lại, nhớ dưới lớp mực kia có thơ, có nhạc, có tay bà cổ tây, có liễu gầy rủ bóng, có em nằm trên cỏ ngắm sao trăng, và em đã hát nên một câu nhô nhỏ rằng: trăng Hồ Tây sáng quá anh ơi, nước Hồ Tây trong giấc chiều ngời, anh hát đi hát dù em ngủ cho tình ta chấp cánh lên trời. Thôi anh đừng nhắc nữa, hãy để cho dĩ vãng đẹp qua luôn. Tôi xin dâng lệnh ra đi, để cho quá khứ đừng làm phiền giấc ngủ. Ngủ đi bà. Vâng, em sắp ngủ đây một giấc ngủ trong chăn em nềm ấm, hay giấc ngủ dài vô tận thiên thu. Nhưng thôi anh hãy trốn đi đi, và cứ tưởng rằng em đang tìm giấc ngủ. Dẫu giấc ngủ nào cũng ly biệt mà thôi, và em sẽ nghe anh say mộng đẹp cũng như ngày nào anh đã hát ru em. Hồ Tây vô mát quá em ơi, có trăng soi cội liễu, có anh ngồi hát ru cho em tìm giấc ngủ. Ngủ đi em một giấc ngủ triền miên không biết đêm hay ngày. Kiệt tên tử tù thoát ngục, dần Kim Chi và Ngọc Lệ đã tháo tù đưa ta đến đây để giải thoát ai cơ? Không, ta đã chiếm thể xác nàng. Nhưng mi chưa chiếm được tình ta. Câm! Người câm không thể nói, nhưng người biết nói không thể câm. Ta giết hết. Giết đi. Đôi chúng tôi như hai chiếc lá khô vàng, cứ giết đi, cho lá sông được bốn phân, cho cây lành trái ngọt. Giết đi. Chúng tôi là lá của rừng xanh, cũng không thể sống vì lìa cành xa côi. Giết đi, để mi giành lại trên tay hai thể xác vô tri. Giết đi, hỡi sức mạnh của bão giông đã thống trị bao cành khô lá chết. Thôi, hãy đi, ta đã lá cho rừng.